Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 21, Huệ Phong Đại Thế Giới Truyền Thuyết. Bị hoàn toàn khóa lại, thôn Linh Lão Tổ đang cật lực giãy giụa. Nhưng từng luồng lực lượng xuyên thấu qua xiềng xích hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu, để thôn Linh Lão Tổ càng thêm đau đớn. Diệt, bảy ngôi sao lại lần nữa rơi xuống, từng khỏa liên tiếp nện trên người thôn Linh Lão Tổ. Thôn Linh Lão Tổ hai cánh hơi mờ kia lại là biến lớn một vòng, trực tiếp bọc lại toàn thân, đầu lâu đều chôn ở hai cánh che chở cho. Tại dưới tình huống 36 đầu xiềng xích khóa lại, thôn Linh Lão Tổ chỉ có thể cứng như vậy sinh sinh tiếp nhận oanh kích. Oanh kích toàn thân hắn rung động, phần bụng các loại vị trí đều có vết máu thẩm thấu. Nhưng là lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hồi phục. Ta vậy mà luân lạc tới mức này. Thôn Linh Lão Tổ yên lặng tiếp nhận, trong mắt nhưng lại có điên cuồng. Ta tu hành nhiều năm như vậy, bây giờ lại chỉ có thể bị đánh. Bi thương, tức giận cảm xúc tràn ngập ở trong lòng. Nhưng làm đại đạo viên mãn cường giả, thôn Linh Lão Tổ cho tới bây giờ không nghĩ tới từ bỏ. Tần Vân, thôn Linh Lão Tổ gầm thét. Ta đích xác không nghĩ tới. Ngươi thành tán tiên, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền có thể có nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Ta là sai đánh giá ngươi. Gặp hạn không oan, có thể ngươi liền xem như nửa bước thiên đạo cảnh, trấn áp ta dễ dàng, muốn giết ta lại là nằm mơ. Sắp chết con vịt, miệng cũng rất cứng rắn. Tần Vân khống chế Yên Vũ trận cùng Diệt Ma trận, đồng thời toàn lực thi triển, tinh thần liên tiếp giận nện xuống, uy thế khủng bố, ta là không có sức hoàn thủ. Thôn Linh Lão Tổ điên cuồng quát. Nhưng ta nhục thân đã sớm tu luyện so sánh tiên thiên linh bảo. Ta hai cánh này càng là tu luyện so sánh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn toàn lực ứng phó thi triển trận pháp đi. Ngươi dù sao cũng phải tu hành a. Ngươi chỉ có hơn 3.000 năm thời gian. Ngươi giết không được ta. Giết không được ta. Hắn gầm thét. Tần Vân không để ý, mà là khẽ nhíu mày. Theo lần lượt thi triển thất tinh chu sát, Tần Vân cũng càng thêm rõ ràng cảm nhận được thôn Linh Lão Tổ nhục thân khủng bố. Cái này văn đạo nhân nhục thân thật đúng là mạnh. Tần Vân thầm nghĩ, thôn Linh một đạo người tu hành, đều sẽ đem thân thể nào đó một bộ phận tu luyện cực mạnh. Cái này văn đạo nhân mạnh nhất chính là hắn giác hút sắc bén kia. Đều không thua gì tiên thiên chí bảo. Trong truyền thuyết, đạt tới đại đạo viên mãn văn đạo nhân, vẫn muốn đem thân thể những bộ phận khác cũng tu luyện so sánh tiên thiên chí bảo. Nếu là toàn thân đều so sánh tiên thiên chí bảo, vậy thiên đạo cảnh chỉ sợ cũng chỉ có thể trấn áp hắn, mà không giết được hắn. Bây giờ nhìn lại, nhục thân của nó tuyệt đại bộ phận địa phương so sánh phổ thông tiên thiên linh bảo. Phá hư ngược lại là dễ dàng, có thể hai cánh kia lại hoàn toàn chính xác so sánh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Toàn lực bảo vệ toàn thân, Tần Vân thầm nghĩ, ta trấn áp hắn rất nhẹ nhàng, cần phải giết hắn, hoàn toàn chính xác khó. Mỗi một cái đại đạo viên mãn, đều có riêng phần mình am hiểu, văn đạo nhân ngoại trừ tam giới đệ nhất răng lợi. Cũng có thể đem thân thể bộ phận tu luyện cực mạnh. Hắn cũng là nội tình cạn chút. Nếu là lại tu luyện mấy trăm vạn năm, nói không chừng thân thể những bộ phận khác cũng có thể so sánh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo. Nói như vậy, tại thiên đạo cảnh phía dưới chính là có thể xưng không chết. Có thể cho dù là bây giờ, Tần Vân muốn giết hắn, cũng có chút phiền phức. Ở ngoài Huệ Phong đại thế giới bố trí xuống chu tiên trận, linh bảo thiên tôn cũng chú ý tới màn. Này, nhíu mày, đồ nhi, cái này văn đạo nhân nhục thân hoàn toàn chính xác tu luyện rất mạnh. Lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn giết hắn, phải bao lâu? Linh Bảo Thiên Tôn truyền âm hỏi thăm, sư tôn, đệ tử nếu là toàn lực ứng phó thi triển thất tinh chu sát, lại dựa vào diệt ma trận luyện hóa, ngày đêm không ngừng, cũng cần 800 năm mới có thể đem nó diệt sát. Tần Vân truyền âm nói ra, 800 năm, Linh Bảo Thiên Tôn nhíu mày truyền âm nói, cái này Văn Đạo Nhân nói cũng đúng, ngươi cũng không thể một mực toàn lực thi triển trận pháp, ngươi cũng cần tu hành, cách cuối cùng tán tiên chi kiếp chỉ có hơn 3.000 năm. Đem 800 năm hao phí ở trên người hắn, hoàn toàn chính xác không đáng. Sư tôn, Tần Vân cũng là có lập kế hoạch, truyền âm nói, đệ tử vì ứng đối tán tiên chi kiếp, lĩnh hội Yên Vũ trận, hao tốn sức lực nhiều nhất là hộ thân phương diện, tại Yên Vũ trận giết địch phương diện, hao phí tâm tư cũng không đủ nhiều, cho nên đệ tử quyết định tạm thời vây khốn cái này Văn Đạo Nhân, đệ tử trước tiềm tu lĩnh hội Yên Vũ trận giết địch chi pháp. Nếu là giết địch thủ đoạn có thể mạnh lên một đoạn, giết chết Văn Đạo Nhân tốc độ liền có thể nhanh hơn. Mà lại đệ tử cảm thấy, những năm này tại giết địch phương diện hao phí tâm tư quá ít. Có lẽ cũng không đúng. Hộ thân, giết địch vốn là hai mặt. Lĩnh hội giết địch phương diện, có lẽ đối với ta trận pháp hộ thân phương diện tu hành cũng có trợ giúp. Tần Vân nói ra, Linh Bảo Thiên Tôn khẽ gật đầu. Đệ tử chuẩn bị trước tu hành ngàn năm, nếu là trong ngàn năm, giết địch phương diện vẫn không có tiến bộ lớn. Đệ tử tình nguyện hao phí 800 năm, ngày đêm không ngừng oanh kích hắn luyện hóa hắn. Hao phí 800 năm thời gian giết chết hắn. Tần Vân nói ra, diệt cái này thôn linh lão tổ, cũng là diệt trừ cái này tam giới một đại ma đầu. Đây cũng là lớn lao công đức, đại công đức gia thân, ta bản mệnh phi kiếm thành, công đức chí bảo, cũng có hy vọng. Hao phí 800 năm cũng đáng, chỉ là cần sư tôn một mực ở ngoài Huệ Phong đại thế giới trông coi. Đệ tử hổ thẹn, Tần Vân truyền âm nói, chính ngươi quyết định chủ ý, không cần phải để ý đến vi sư. Linh Bảo Thiên Tôn truyền âm, 1-2 ngàn năm, đối với vi sư mà nói không đáng giá nhắc tới. Vâng, Tần Vân đã quyết định chủ ý, lợi dụng diệt ma trận khóa lại Văn Đạo Nhân, bố trí xuống Yên Vũ trận lại không lại oanh kích, mà là khoanh chân ngồi tại trên đám mây bắt đầu tiềm tu. Uống luân hồi cam lộ, lĩnh hội Yên Vũ trận giết địch thủ đoạn, ngẫu nhiên liền thí nghiệm chiêu số. Đối với cái kia Văn Đạo Nhân xuất thủ, giết chết một vị đại đạo viên mãn là rất không dễ dàng. Văn Đạo Nhân mặc dù răng lợi tam giới thứ nhất, nhưng tốt xấu hao phí thời gian còn có thể giết chết. Giống công kích yếu nhược chút, huyết hải lão tổ. Vô tận huyết hải là hắc ám ma uyên một bộ phận. Hắn mới thật sự là bất tử chi thân. Đừng nói là Tần Vân, ngay cả thiên đạo cảnh bọn họ cũng không cách nào chân chính diệt sát. Đây chính là đều có các ưu thế. Văn Đạo Nhân bảo mệnh năng lực nhìn như rất mạnh, có thể ở trong đại đạo viên mãn chỉ có thể coi là phổ thông, cùng hỗn độn tam hung các loại xem như tương đương thôi. Cùng Khổng Tước Đại Minh Vương, Nhục Thu, Phục Hy thị mỗi người so ra đều muốn kém hơn một mảng lớn. Cái này Tần Vân một cái tán tiên, cách lần thứ 12 tán tiên chi kiếp chỉ còn lại có hơn 3.000 năm. Ta ngược lại muốn xem, hắn nguyện ý tốn phí bao nhiêu năm rồi giết thôn linh lão tổ. Mà tổ thân hủy diệt cười lạnh, hắn vẫn như cũ lưu ở ngoài Huệ Phong đại thế giới trong tinh không. Cũng là muốn ngăn cản mặt khác đại đạo viên mãn bọn họ tiến vào Huệ Phong đại thế giới. Dù sao chỉ dựa vào Tần Vân một người, giết Văn Đạo Nhân hoàn toàn chính xác muốn hao phí thời gian rất lâu. Nếu là lại đi vào cái lợi hại giúp đỡ, vậy liền khó nói, ma tổ hay là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn bảo trụ thôn linh lão tổ. Cũng là một phương lão tổ, đại đạo viên mãn tồn tại. Bây giờ lại bị khóa lại trấn áp, thậm chí khả năng bị luyện hóa giết chết. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc, cái này Tần Vân hoàn toàn chính xác lợi hại. Vừa vào đại đạo viên mãn, chính là nửa bước thiên đạo cảnh. Cái này khiến ta nghĩ đến Hậu Nghệ. Hậu Nghệ cũng là vừa vào đại đạo viên mãn, liền có nửa bước thiên đạo cảnh thực lực. Bây giờ hắn cung tiễn sát chiêu càng là so sánh thiên đạo cảnh. Từng cái than thở Tần Vân cường đại, trở thành thiên đạo cảnh phía dưới mạnh nhất mấy vị một trong. Than thở văn đạo nhân thật đáng buồn, như vậy thân phận lại bị khóa lại trấn áp, thậm chí cách cái chết không xa. Sao sao sao sao sao sao thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một chút tồn tại cổ lão bọn họ cũng đều nhìn ra. Tần Vân vẻn vẹn khóa lại trấn áp chủ văn đạo nhân. Cũng không có toàn lực luyện hóa, mà là tại tu hành. Chờ đi, ngươi chỉ có hơn 3.000 năm. Chờ ngươi chết ở dưới tán tiên chi kiếp. Ta đem thoát ly lồng chim. Vẫn như cũ Tiêu Dao Trường Sinh. Bị cầm tù lấy thôn linh lão tổ cũng yên lặng chờ lấy. Oanh, trên bầu trời chính là một vòng tàn nguyệt giáng lâm. Tàn nguyệt sắc bén vô địch. Cắt chém trên người thôn linh lão tổ. Lại tới thử chiêu số. Vô dụng, thôn linh lão tổ cười nhạo lấy. Bị trấn áp lấy hắn bắt đầu quen thuộc. Ngẫu nhiên 3-5 ngày. Hoặc là 1-2 tháng. Yên vũ trận liền sẽ hạ xuống công kích. Hiển nhiên là Tần Vân đang thí nghiệm chiêu số. Huệ phong đại thế giới hoàn toàn như trước đây tại vận chuyển. Chỉ là huệ phong đại thế giới vô số các sinh linh ngẩng đầu một cái. Liền thấy có 36 đầu xiềng xích nằm ngang ở trên bầu trời. Đây quả thực cùng trên bầu trời mặt trời. Ban đêm mặt trăng một dạng. Để huệ phong đại thế giới đám người không gì sánh được quen thuộc. Thậm chí một chút đám phàm tục. Vừa ra đời liền thấy trên bầu trời 36 đầu xiềng xích. Thậm chí chết già lúc trên bầu trời vẫn như cũ có 36 đầu xiềng xích kia. Coi là 36 đầu thương khung xiềng xích này. Chính là vốn hẳn nên tồn tại trang cảnh. Đảo mát đã là Tần Vân trấn áp thôn linh lão tổ 160 năm sau. Cái này 36 đầu diệt ma tỏa liên. Chính là trong truyền thuyết đại năng Tần Kiếm Tiên chỗ bố trí. Là dùng đến cầm tù trấn áp một cái đại ma đầu. Trên một chiếc tiên thuyền, có thiên tiên mang theo một đám ra ngoài lịch luyện tông phái các đệ tử. Tòa trận pháp này to lớn, thế nhưng là trải rộng toàn bộ huệ phong đại thế giới. Bởi vậy có thể thấy được Tần Kiếm Tiên vô biên pháp lực. Sư thúc, Tần Kiếm Tiên vì cái gì không trực tiếp giết chết ma đầu kia? Hao phí lớn như vậy công phu cầm tù trấn áp. Có đệ tử nghi hoặc hỏi thăm. Đó là bởi vì ma đầu quá mạnh. Cái kia thiên tiên cười giải thích. Các ngươi hẳn phải biết. Trong ma đạo, danh xưng ma trong ma hai mạch. Huyết hải nhất mạch cùng thôn linh nhất mạch. Lập tức có tông, phái đệ tử nói ra. Trong truyền thuyết, cái này bị cầm tù trấn áp ma đầu, chính là thôn linh nhất mạch người khai sáng. Thiên tiên nói ra, là toàn bộ trong tam giới đều kinh khủng nhất mấy cái đại ma đầu một trong. Cho nên mới dùng bao phủ một tòa đại thế giới trận pháp tiến hành cầm tù. Thậm chí chúng ta vẫn như cũ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Không cách nào rời đi huệ phong đại thế giới. Cũng là bởi vì toàn bộ huệ phong đại thế giới đều bị phong tỏa. Chính là vì trấn áp đại ma đầu này. Phong tỏa một tòa đại thế giới. Liền vì trấn áp đại ma đầu này. Ta huệ phong đại thế giới thành vây khốn đại ma đầu này lồng giam. Từng cái tông phái đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng chỉ là nguyên thần cảnh. Cảm thấy như vậy trang cảnh thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Di sơn đảo hải, tại thủ đoạn như thế trước mặt đều không đáng nhắc lên. Thiên tiên cười nói, mà lại có truyền ngôn, nói Tần Kiếm Tiên bây giờ ngay tại trong đại trận kia. Một mực tại luyện hóa ma đầu kia, Tần Kiếm Tiên ngay tại trong đại trận. cái kia Tần Kiếm Tiên có thể hay không nhìn thấy chúng ta? Từng cái tông phái đệ tử đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem đại trận kia. Tưởng tượng thấy một vị tuyệt thế đại năng tại trong trận pháp. Huệ vong đại thế giới giữa không trung. Trong Yên Vũ trận, một trên đám mây Tần Vân cũng tại nơi này ngồi xếp bằng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, mắt nhìn phía dưới bay qua một chiếc tiên thuyền. Cười cười, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.